Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1653, gan tính não bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Văn Hoa chèn ép. Cầm máu thời điểm trong đầu suy nghĩ cái này thuật thức. Động tĩnh mạch, đưa quản, tạo ảnh, xuyên tác, loại này thuật thức. Quá gia súc, loại giải phẫu này cũng dám làm. Nhưng quá trình giải phẫu rất xuất sắc. Hết sức xuất sắc, muốn làm xuất sắc. Triệu Văn Hoa nhớ lại toàn bộ quá trình giải phẫu. Như uống quỳnh tương, phẫu thuật này chính là ý nghĩ kỳ lạ. Và hắn giải phẫu cũng không giống nhau. Nhưng yêu cầu làm việc thủ pháp xác thực rất đơn giản. Mình cũng có thể làm. Triệu Văn Hoa rất nhanh ý thức được điểm này, nhưng mà ở một cái ngay tức thì, hắn lập tức nghĩ tới dự tính ban đầu. Mình phán đoán là ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ, hãm hại mình. Còn suy nghĩ nhiều như vậy lý do và mượn cớ. Bây giờ xem, người ta chính là muốn làm giải phẫu mà thôi. Còn như mình, ông chủ Trịnh căn bản không có để ý tới. Đây cũng chính là mình người bệnh. Nếu là những người khác người bệnh, mình ở Trịnh hai con mắt của lão bản bên trong, căn bản lại không tồn tại. Suy nghĩ, Triệu Văn Hoa có chút ngây dại. Mình đây là bị không để ý tới sao? Lão Triệu, chèn ép mau 20 phút. Ngươi chuẩn bị đè một đêm. Muốn không muốn cho ngươi tìm một bộ chăn nệm tới. Y tá trưởng đi vào nửa làm trò đùa nửa giễu cợt nói đến. Ếch, nghĩ nhập thần. Quên chèn ép thời gian, vốn là đè mấy phút là được. Hơn nữa có cầm máu bản dưới tình huống. Không chèn ép cầm máu vậy không thành vấn đề. Mình lại quên mất thời gian. Triệu Văn Hoa cảm thấy mất tiêu chuẩn. Cúi đầu bắt đầu cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Một đường trở về phòng bệnh. Trịnh Nhân cầm cố lão đưa đi. Phương Lâm vậy hàng quyến luyến không thôi. Muốn còn muốn hỏi càng hơn phổi cách ly chứng chi tiết. Thời gian còn nữa, bây giờ không phải là rất thuận lợi. Hắn chỉ có thể phụng bồi cố lão trở về. Lão bản, phẫu thuật này rất đơn giản sao? Tô Vân nói, khẳng định, trừ muốn đôi tạo ảnh ra. Không cái khác, Trịnh Nhân cười nói, thật may Tiểu Phùng có số đo cũng khá lớn mạch máu phong tỏa khí. Nếu không ta muốn dùng lò xo vòng làm phong tỏa, Tiểu Phùng, liền được đẹp. Tô Vân quay đầu, khen liền một câu Phùng Húc Huy. Hàng này vậy sẽ rất ít nói tốt, nhưng đối với Phùng Húc Huy, nhưng là một cái ngoại lệ. Buổi tối Tần Đường mời ăn cơm, hai người đi theo cùng đi. Tô Vân nói, được, Phùng Húc Huy vậy không khách khí, cũng quen như vậy tất. Có cái gì khách khí? Hắn cười gật đầu, đồng ý. Tần Đường muốn làm gì? Trịnh Nhân hỏi, không biết, thần thần bí bí. Tô Vân nói, quản hắn, trước đi ăn cơm, uống rượu là chuyện đứng đắn. Vừa nói, mấy người đi vào phòng bệnh, đối diện y tá khí đô đô đích đi tới. Và Thường Duyệt nói đến, bác sĩ Thường, ta không quản được. Người đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân khẽ cau mày. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tô Vân kéo Thường Duyệt. Hỏi thẳng. Buổi sáng giải phẫu người bệnh. Cái đó hơn 30 tuổi. Bệnh rất nặng. Nhớ đi. Thường Duyệt vậy rất bất đắc dĩ nói đến. Nhớ. Giải phẫu làm có vấn đề. Vẫn là trong nhà chuyện hơn. Tô Vân hỏi. Đều không phải là. Thường Duyệt nói. Sau khi giải phẫu trở về, hắn nói muốn đánh cái gì xếp hạng thi đấu, ôm điện thoại di động ở đó chơi. Hắn chơi trò chơi động tác biên độ còn đặc biệt lớn. Từng chút kim thoát ra khỏi tới 2 lần, gây đầy giường đều là máu. Ta đi xem một chút đi, ngươi bận bịu ngươi, Tô Vân nói, thuận tiện từ Thường Duyệt trong tay cầm y tá lưu lại quấn bông gòn cho thuận đi. Trịnh Nhân yên tâm. Đây không phải là đại sự gì, chỉ là hơn 30 tuổi, chơi trò chơi còn như thế si mê, cũng là không nhiều gặp. Vậy dưới tình huống, si mê với thế giới giả tưởng đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Hơn 30 tuổi, lập gia đình lập nghiệp, cầm trò chơi làm tiêu khiển cũng có thể, nhưng mới vừa làm xong giải phẫu, còn như thế si mê. Hơn nữa tốc độ tay theo tuổi tác càng ngày càng lớn. Đã sớm từ thời kỳ tột cùng hạ xuống, coi như là đánh xếp hạng thi đấu vậy, không đánh lại đám kia bọn nhỏ đi. Bất quá vui đùa một chút trò chơi sao? Người vô hại, Trịnh Nhân cảm thấy rất tốt. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân đột nhiên ý thức được, có phải hay không sau khi giải phẫu có gan tính não bệnh? Vừa nghĩ tới gan tính não bệnh, hắn liền cẩn thận, típ giải phẫu làm mấy trăm ví dụ, một mực không gặp phải sau khi giải phẫu gan tính não bệnh người bệnh. Nhưng mà đi đêm nhiều, sớm muộn sẽ đụng phải quỷ. Hắn đi theo Tô Vân sau lưng, đi tới phòng bệnh, người bệnh ở cạnh cửa giường ngủ lên, dùng một cái tư thế cổ quái bưng điện thoại di động. Ở phấn khởi chơi, hắn cầm đè ở bên trái cánh tay trước lên. Bởi vì góc độ quan hệ, tầm mắt cũng không tốt, nhưng người bệnh chính là dùng loại này nhỏ hẹp tầm mắt nhìn điện thoại di động màn ảnh. Một giây cũng không chịu dừng lại, mà chèn ép vị trí sớm đều không phải là nhổ châm vị trí. Máu tươi rỉ ra, nhiễm được hắn trên mặt, trên mình, trên giường đều là màu đỏ. Trịnh Nhân vào nhà trước liếc một cái. Gặp hệ thống mặt bản không có gan tính não bệnh chẩn đoán. Lúc này mới yên tâm. Chơi gì vậy? Lý Lập Quốc, Liễu Trạch Vĩ vào nhà liền nghiêm túc hỏi. Cực kỳ giống ngày thường thấy cái loại đó lão đại phu. Nhưng mà người bệnh căn bản không nói chuyện. Tự mình chơi, Liễu Trạch Vĩ không nói. Cầm bác sĩ coi như vô vật. Loại người này thật lòng rất ít gặp. Trịnh Nhân nhớ tới ở Hải Thành gặp phải người phụ nữ kia. Đứa nhỏ đang chơi trò chơi. Căn bản không quản nàng. Nàng còn chỉ là một vị cưng chiều trước đứa nhỏ. Đối với phụ mẫu lãnh đạm, loại chuyện này thấy nhiều. Nhưng mà đối với mình cũng như vậy lãnh đạm. Một lòng chơi trò chơi. Cái này có chút hơi quá. Làm sao đều là típ giải phẫu sau khi giải phẫu. Có thể hay không nhận điểm thật. Sau mấy giây, tựa hồ một ván kết thúc, người đàn ông ngẩng đầu lên, hận hận muốn vứt điện thoại di động, nhưng cuối cùng trong nháy mắt hắn ngừng mình động tác, tay phải nắm lại, đập ở bên giường, bởi vì cầm rời đi bên trái cánh tay, cộng thêm kích động hành vi, chảy máu nhanh hơn, một chùm giọt máu bay tràn ra, Trịnh Nhân cướp bước lên trước, bắt lại người bệnh cánh tay. Đưa tay, Tô Vân cầm hai cây quấn bông gòn đưa tới trong tay hắn. Quấn bông gòn chèn ép vô nước biển tĩnh mạch kim mắt. Ra máu mới dừng lại. Người nhà ngươi đâu? Trịnh Nhân hỏi. À, lại rớt. Các ngươi nơi này tín hiệu quá kém. Người bệnh khổ não nói đến. Nhưng một ván trò chơi kết thúc. Hắn thấy Trịnh Nhân đám người đi tới trước mắt. Cái này mới phản ứng được. Lý Lập Quốc, người nhà ngươi đâu? Trịnh Nhân lại hỏi một câu. Người nhà, Lý Lập Quốc có chút mờ mịt. Bốn phía nhìn xem, gặp không người ở đây. Lúc này mới khốn hoặc nói đến. Không biết à, đi mua đồ. Tiểu tử này một mực đang chơi. Vậy không chú ý tới. Bên cạnh giường một cái lão gia tử nói đến. Người đây cũng quá chăm chỉ đi. Trịnh Nhân nói. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Lý Lập Quốc ngượng ngùng cười một tiếng. Bác sĩ, người không biết ở bệnh viện có hơn nhàm chán. Một điểm này Trịnh Nhân vậy thừa nhận. Nhưng mà chơi một vòng máu, cái này sẽ không tốt. Hắn cự tuyệt Liễu Trạch Vĩ đưa tới tay. Cầm quấn bông gòn đè ở người bệnh tĩnh mạch lên. Trò chuyện với hắn mấy câu. Mấy phút sau, lấy ra quấn bông gòn. Máu đã dừng lại, sau này đừng chơi như vậy. Trịnh Nhân nói, xem ngươi trên mặt. Tất cả đều là máu. Người nhà trở về thật tốt tắm một cái. Như thế nhiều dọa người. Lý Lập Quốc phất phất tay. Xem bộ dáng kia đã ngại phiền. Hắn hẳn là cùng Trịnh Nhân sau khi rời đi lập tức lại tới một ván.